Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1006, Bùi Lão Thỉnh Cầu. Đại gia chính trò chuyện, Mạnh Tử Đào nhận được một cái thục đô bản địa điện thoại. Tiếp lên vừa nghe, hóa ra là Bùi Lão điện báo. Ở trong điện thoại, Bùi Lão đầu tiên cảm tạ Mạnh Tử Đào hỗ trợ tìm tới hắn đồ cất giữ. Sau khi lại biểu thị hy vọng thấy một mặt, hỏi Mạnh Tử Đào hiện tại ở nơi nào, biết được ở Từ Cảnh Lâm trong cửa hàng, hắn biểu thị lập tức liền sẽ tới. Mọi người lại hàn huyên hơn 10 phút, khuôn mặt có chút tiều tụy Bùi Lão đến, ở đây đều là người quen, cũng không cần nhiều hơn giới thiệu. Từ Cảnh Lâm xin mời Bùi Lão vào chỗ sau, rót cho hắn một chén trà, nhìn tâm tình của hắn vẫn là không được, nói rằng: Bùi Lão, vật bị mất tìm tới, còn có cái gì không vui? Bùi Lão thật dài địa thở dài một hơi. Các ngươi là không biết à, ta đây là ra ăn trộm à. À, mọi người đều là sững sờ. Có điều tin tức này cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ. Dù sao ăn cướp thời gian thẻ như vậy chuẩn, không có người quen báo tin, cũng là không quá bình thường. Hiện tại đại gia chỉ là muốn biết, đến cùng là ai cấu kết ăn cướp, để Bùi Lão có vẻ thương tâm như vậy. Ai, cùng ăn cướp mật báo, chính là ta cái kia bất tài tiểu tôn tử. Bùi Lão đầy mặt ủ rũ, hắn giờ phút này cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Bởi vì đây là hắn thích nhất tôn tử, bình thường cũng rất ngoan ngoãn, nhưng mà, chân tướng của chuyện nhưng làm hắn suýt chút nữa tan vỡ. Chính là ngươi cái kia ở trong công ty làm lập trình viên tiểu tôn tử. Từ Cảnh Lâm cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn cũng đã gặp Bùi Lão tiểu tôn tử, rất điềm đạm thành thật một cái tiểu tử, làm sao sẽ làm ra loại này hoạt động đây, thật là làm người kinh ngạc. Chính là hắn a, Bùi Lão trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ, hắn đến cùng vì sao lại như thế làm đây? La Thế Hào hỏi, ai, còn không phải muốn kiếm tiền. Dễ tin tên lừa đảo. Bùi Lão thở dài một tiếng, tiếp theo đem hắn tôn tử sự tình nói một lần. Bùi Lão tiểu tôn tử gọi Bùi Dũng Kiện, là một vị rất có thiên phú lập trình viên, ở thục đô một nhà khoa học kỹ thuật công ty đi làm, tiền lương cũng rất tốt. Mặt khác hắn còn biết một chút lý tài bản lĩnh, chính là đầu điểm cổ phiếu cùng quỹ cái gì. Mấy ngày trước, một cái thần bí điện thoại đánh vào Bùi Dũng Kiện điện thoại di động. Ở trong điện thoại, đối phương giới thiệu chính mình là một nhà quỹ công ty nghiệp vụ viên. Nàng lúc đó cho Bùi Dũng Kiện đề cử nói có thể cùng công ty bọn họ đồng thời hợp tác sao cổ. Công ty bọn họ cho Bùi Dũng Kiện đề cử cổ phiếu, bảo đảm ở 3, 5 cái thời gian làm việc bên trong có tiền lời. Tiền lời hai bên tiến hành chia làm. Bùi Dũng Kiện tuy rằng kỳ quái đối phương làm sao tìm được đến hắn, nhưng nghĩ tới hiện tại tin tức tiết lộ cũng không tính là gì, liền không để ý, bàn tính toán một chốc, hắn cảm giác mình ngược lại sẽ không có bao nhiêu tổn thất lớn sẽ đồng ý. Hai bên thành lập quan hệ hợp tác sau, tự xưng cai công ty thao bàn bộ Trương quản lý nam tử chủ động cho Bùi Dũng Kiện gọi điện thoại tới. Trương quản lý trong điện thoại cho Bùi Dũng Kiện đề cử hai cái cổ phiếu. Bùi Dũng Kiện sau đó dựa theo Trương quản lý đề cử mua tiến vào này hai cái cổ phiếu. Mấy ngày sau, đúng như lúc trước nói tới như thế, cổ phiếu dâng lên, Bùi Dũng Kiện thu được một bút tiền lời. Điều này làm cho Bùi Dũng Kiện hứng thú, chờ hắn đem lợi nhuận đánh tới cái kia công ty Trương Mục sau khi. Không qua mấy ngày, đối phương lại đề cử cho hắn hai cái cổ phiếu. Lần này hắn đầu nhiều hơn một chút. Không mấy ngày, cổ phiếu vẫn là dâng lên. Hắn thu được tiền lời là trước vài lần. Như vậy, đợi được lại có thêm hai lần đầu tư đối phương đề cử cổ phiếu kiếm lời tiền sau khi. Bùi Dũng Kiện liền đối với cái này quỹ công ty tin tưởng không nghi ngờ. Liền, đợi được đối phương gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn có thể mua được nguyên thủy cổ lúc, hắn không nói hai lời, liền đem tài chính đánh tới đối phương trong Chương Mục. Sau đó, Bùi Dũng Kiện ở nhà Mimi địa chờ. Nhưng mà quá hai ngày, nhưng nhận được Trương quản lý gọi điện thoại tới, xưng cổ phiếu xảy ra chút vấn đề. gặp mau chóng chuyển tới Bùi Dũng Kiện trong chương mục. Đã đi vào âm mưu Bùi Dũng Kiện nào biết. Đây là tên lừa đảo còn chưa hoàn toàn đem thẻ bên trong tiền lấy ra. Cố ý sử dụng kế hoãn binh. Chờ đến Bùi Dũng Kiện ý thức được chính mình bị lừa lúc. Đối phương đã bật vô âm tín. Hắn tiền cũng không thấy tung tích. Đi báo cảnh sát. Trong thời gian ngắn cũng phá không được án. Then chốt hắn một phần tiền là hỏi mượn tiền công ty mượn. Tối nay còn lợi tức đến hù chết người. Hắn không dám đem sự tình nói cho người trong nhà. Trong lòng lại có chút may mắn. Kết quả đến còn khoản ngày còn không ra tiền. Mượn tiền công ty liền ép hắn. Hắn sao có thể cầm được ra tiền đến. Đến lúc sau mượn tiền công ty đem ăn trộm đồ cất giữ ăn cướp giới thiệu cho hắn. Rồi hướng tiến hành rồi uy hiếp sau. Liền phát sinh Bùi lão đồ cất giữ mất trộm sự tình. Biết được là có chuyện như vậy. La Thế Hào thở dài. Ai, hắn lại là cần gì chứ? Coi như nói ra, các ngươi cũng sẽ không trách hắn à. Ai nói không phải đây? Bùi lão cười khổ nói. Khả năng là chúng ta từ nhỏ vẫn để hắn làm hài tử ngoan duyên cớ đi. Những người tên lừa đảo, cũng không phải đồ vật. Từ cảnh lâm mắng vài câu. Nói tiếp, có điều có một chút ta cảm thấy có chút kỳ quái. Những người tên lừa đảo tại sao đề cử cổ phiếu như thế chuẩn đây? Chuyện như vậy ta đến là từng có hiểu rõ. Mạnh Hồng Sương giải thích, kỳ thực loại này thuật lừa gạt rất dễ hiểu. Thủ đoạn đơn giản là chiêu nạp một đám người, chia làm rất nhiều tổ. Một tổ nói cho người bị hại một cái điểm nóng tảng khối đầu rồng cỗ. Cái kia luôn có mấy tổ người gặp mua đúng. Thụ hại đều người bắt đầu tín nhiệm tên lừa đảo. Sau đó nhóm này người lại phân tổ, dùng đồng dạng thủ pháp tiếp tục, còn cái khác mua hao tổn, chỉ là âm mưu chuột trắng nhỏ. Làm cái so sánh đi, tên lừa đảo đề cử cho 16 cái cỗ dân, giả như chướng hạ xác suất các chiếm một nửa, sẽ có 8 người cổ phiếu xuất hiện dâng lên. Ngày thứ 2, bọn họ lại cho ngày hôm trước dâng lên này 8 người gọi điện thoại đề cử một cái cổ phiếu. Giả như chướng hạ xác suất các chiếm một nửa, còn có 4 người. Ngày thứ 3, bọn họ lại cho mua được dâng lên 4 người gọi điện thoại tiến cỗ. Ngày thứ 4, bọn họ lại cho này dâng lên 2 người gọi điện thoại tiến cỗ. Ngày thứ 5, bọn họ lại cho mua được dâng lên cổ phiếu cái kia một người gọi điện thoại. Nếu như có một nhà cơ cấu, liên tục 5 ngày đưa cho ngươi cổ phiếu đều là dâng lên. Hơn nữa nếu như này 5 con cái cỗ liên tục tốc độ tăng cũng không tệ. Như vậy, ngươi có hay không tin tưởng hắn? Sau khi hắn nói chuyện gì, lại có bao nhiêu người gặp cảnh giác? Nghe đến đó, mọi người đều rõ ràng. Nói cho cùng, kỳ thực là Bùi Dũng Kiện vận khí quá tốt, hoặc là vận khí quá kém duyên cớ. Trầm mặc chốc lát, Bùi lão nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, cảm tạ ngươi có thể giúp ta tìm về những người đồ cất giữ. Không có gì, ta cũng là vừa vặn đụng với. Có điều dễ như ăn cháo mà thôi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Bùi lão trịnh trọng nói. Không, này đối với ngươi mà nói là dễ như ăn cháo. Đối với ta liền không giống nhau. Nếu như những người đồ cất giữ không có tìm trở về, cháu của ta có thể sẽ càng lún càng sâu. Nói đến đây, Bùi lão do dự chốc lát, rồi mới lên tiếng. Mạnh lão sư, không biết ngươi có thể hay không sẽ giúp ta một chuyện. Mời nói, Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi có thể hay không để cho tiểu tử thúi kia đừng ngồi tù à? Bùi lão nói, ta biết hắn làm sai sự nhất định phải có trừng phạt. Có điều hắn còn trẻ, ta không muốn hắn cả đời đều sống ở cái này trong bóng tối. Phiền phức ngài. Bùi lão đứng lên, cho Mạnh Tử Đào thật sâu cúi mình vái chào. Mạnh Tử Đào liền vội vàng đứng lên nâng dậy Bùi lão. Bùi lão, ngài như vậy thật đúng là bẻ gãy giết ta. Mặt khác, việc này kỳ thực cũng không thế nào nghiêm trọng. Hắn chi vì lẽ đó làm sai sự. Vừa đến là bị lừa gạt. Thứ hai cũng là bởi vì đối phương bức bách duyên cớ. Chỉ cần sự thực đúng là như vậy, ta tin tưởng hắn rất nhanh sẽ có thể đi ra. Cảm tạ. Bùi lão rất là cảm kích. Nếu như hắn nói dối xong, vậy coi như ta không có người cháu này. Mạnh Tử Đào cười cợt, tiếp theo liền đi gọi điện thoại. Tôn Tử sự tình giải quyết, Bùi lão tâm tình tốt hơn rất nhiều, người cũng tinh thần một chút. Bùi lão, người biết Đàm Sĩ Vinh lại là xảy ra chuyện gì sao? Lẽ nào hắn cũng là sao cổ thiệt thòi tiền? La Thế Hào hỏi, Bùi lão cười lạnh nói, hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão, tìm cái tiểu tam, kết quả bị tiểu tam lừa, lừa gạt đi rồi không chênh lệch nhiều bộ phận tài sản. Hắn vốn là rất gian hoạt, bởi vì chuyện này bị kích thích, liền làm lên một chút chuyện phạm pháp, cuối cùng cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, lại còn muốn ăn trộm cửa hàng châu báu. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào trở về, nói rằng, Bùi lão, bên kia ta nói xong rồi, chỉ cần tôn tử của ngài không thành vấn đề, ngày hôm nay là có thể về nhà, có điều khoảng thời gian này không thể rời đi Thục Đô, đến đợi được kết án mới được. Bùi lão rất cao hứng, lại đứng dậy cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Trải qua chuyện này sau, ta càng thấy muốn đem ta những người đồ cất giữ xử lý xong. Nếu như không xử lý sạch sẽ, ta thật lo lắng sau khi ta chết, cái kia bốn cái đứa trẻ chẳng ra gì nữa, làm ra làm người nghe kinh hãi sự tình. Bùi lão một mặt kiên định nói. Mạnh Tử Đào cười nắm ra bản thân danh thiếp đưa tới. Bùi lão, không biết ngài có thể hay không suy tính một chút công ty của ta. Bùi lão tiếp nhận danh thiếp, rõ ràng ngớ ngẩn, Mạnh Tử Đào đã có cảnh sát thân phận, làm sao vẫn là bán đấu giá công ty giám bảo tổng giám đây. La Thế Hào cười nói, Bùi lão, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được Mạnh tên lão sư có chút quen thuộc sao? Đạt được nhắc nhở, Bùi lão lập tức nghĩ đến trong ký ức cái tên đó. Kinh ngạc nói, người chính là Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Mạnh Tử Đào cười gật đầu tán thành. Đừng thân phận, kỳ thực đều là sư phụ của ta sắp xếp. Một ít chuyện cơ mật hắn không thể nhắc lên, đều đẩy lên chính mình vạn năng sư phụ trên người. Điểm này, Bùi lão bọn họ cũng không có sản sinh hoài nghi. Dù sao thân phận của Trịnh An Chí bãi ở nơi đó. Hơn nữa Mạnh Tử Đào cũng có năng lực. Mạnh Tử Đào quay về Mạnh Hồng Sương nói. Hồng Sương ca, người cho Bùi lão giới thiệu một chút công ty chúng ta tình huống. Cùng một ít điều kiện ưu đãi. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Bùi lão khoát tay áo một cái. Mạnh Tử Đào trịnh trọng nói. Cái này không thể được. Bằng hữu thì bằng hữu. Làm ăn là làm ăn. Nên như thế nào được cái đó. Miễn cho để cho người khác hiểu lầm. Thấy Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết. Bùi lão không có lại phương diện này nhiều lời. Cười nói. Nếu không chúng ta hiện tại liền đi nhà ta. Từ Cảnh Lâm đề nghị. Hiện tại đều sắp buổi trưa. Chúng ta ăn cơm xong lại đi đi. Đại gia đối với này đều biểu thị đồng ý. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào đem đáp ứng cho Từ Cảnh Lâm thư pháp tác phẩm sáng tác đi ra. Thấy được Mạnh Tử Đào tinh diệu tuyệt luân thư pháp, tất cả mọi người đều thán phục không ngớt. Từ Cảnh Lâm càng là hưng phấn hai mắt sáng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.